Chương 265 Giang Nam an ủi cả dìn. Một chỗ, ầm ầm ầm ầm từng trận trầm thấp, kỳ cả chuyển động tiếng vang lên. Vang động âm thanh, vô cùng có quy luật. Tại mờ tối trong hoàn cảnh, lộ ra vô cùng trầm thấp cùng quỷ dị. Nhất là, kèm theo tiếng oanh minh truyền vang lúc, còn có sợ hai ánh sáng lóe lên lấy. Toàn thân bao phủ tại vỏ đen áo khoác bên trong người thần bí, không lên tiếng đứng tại chỗ. Vỏ đen trong đại y ghề mặt, giống như có một đạo ánh mắt tại xuyên thấu như thế. Hắn đang phía trước, là vài khung tương tự với bản giải phẫu máy móc. Lúc này, một đám mặc áo choàng dài trắng người đang bận rộn lấy. Nhìn kỹ lại, bàn giải phẫu là từng cái tương tự với quái vật người. Thân thể của bọn hắn, đang bị sắc bén dao giải phẫu cho phân giải, thậm chí là giải bảo cái này một nhóm dai sọc cỡ quái nhân, lúc nào có thể cải tạo tốt vỏ đen áo khoác người thần bí, chậm rãi mở miệng. Hồi thủ lĩnh, trước ngày mai liền có thể toàn bộ cải tạo thành công. Một cái áo choàng dài trắng trung niên nhân, vội vàng chạy tới, cung kính trả lời. Vì những thứ này dai sọc cỡ quái vật, bọn hắn đã liên tục phân chiến thời gian rất lâu. Nếu như nhóm đầu tiên dai sọc cỡ quái nhân, chết không có nhanh như vậy. Nói như vậy, bọn hắn còn có một số thời gian có thể thở dốc. Bây giờ đã có mấy cái nhân viên nghiên cứu, bởi vì hành sự bất lực bị thủ lĩnh đánh chết tại chỗ. Thảm hại hơn cũng có, trở thành dai sọc cỡ quái nhân đồ ăn. N vỏ đen áo khoác người thần bí gật gật đầu. Thủ lĩnh, ngài còn có cái gì phân phó sao trong áo khoác trắng nhân nhân? Lau lau mồ hôi trên mặt hỏi lần nữa. Người thần bí khoát khoát tay. Trong áo khoác trắng niên nhân thấy vậy, vội vàng khom lưng lui lại. Trong trước mắt, cùng hắn kéo ra một khoảng cách lớn. 9 giờ tới 5 giờ về đường lầu 2, nặng ca ca, dã mạ bù kỳ cạ dìn thấp giọng đạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất đỏ. Lúc nói chuyện, hai mắt càng không dám nhìn về phía nạn con mắt. Nạn vuốt vuốt đầu của nàng, mắt ấm áp. Từ trong kính thế giới trở về. Hắn vẫn luôn không có thật tốt làm bạn nàng. Nhưng mà dạ mạ bủ kỳ cạ dìn một mực yên lặng trả giá, hắn nhưng là rõ ràng. Cạ dìn muội muội, cảm ơn ngươi. Nàn nói khẽ. Nghe được lời nói của hắn, nguyên bản vội vã cuống cuồng dạ mạ bủ kỳ cạ dìn sửng sốt một chút. Nàng lấy hết dũng khí vung lên cái đầu nhỏ, hướng về phía nàn lắc đầu. Nàng bây giờ làm hết thảy, cũng là nàng tự nguyện dạ mạ bủ kỳ cạ dìn trận to mắt, cùng nàn đối mặt một hồi phía sau. Cẩn thận đóng lại. Nàng ngầm đồng ý hàm nghĩa, nàng như thế nào không hiểu. Trực tiếp nhảy qua dạ mạ bù kỳ cạ dìn ăn gà trò chơi. Nàng cùng nàng ở trong phòng, bắt đầu cấp độ càng sâu giao lưu. Vừa mới ăn xong cơm tối, dù họ mỉ các nàng trên cơ bản đều sẽ đi tẩy táo. Ở chung thời gian dài như vậy, cuộc sống của các nàng quen thuộc nàng đơn giản rõ như lòng bàn tay. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn che lấy tiểu miệng, phát ra trận trận thuốc thít âm. Có lẽ là bởi vì quá tự tin, nàng cũng không có cảm giác chung quanh. Bây giờ, tại cửa ra vào chỗ, hai cái đầu nhỏ đang tại lập lòe mắt to. Chính là ở nơi này sầu cả đợi ạ cùng ạ áo dạ. Ạ áo dạ còn tốt. Nàng vạc nạn, đã từng có thể nghiệm. Sòi ổ cả đợi ạ mắt mở thật to. Nàng không nghĩ tới, chính mình thường xuyên uống đồ vật, còn có công dụng như vậy. Thế nhưng là ạ áo dạ tỉ tỉ. Cà ca là cái gì muốn đánh cả dìn tỷ tỷ đâu sầu cả đợi ạ bỗng nhiên mở miệng, cả dìn tỷ tỷ đều khóc cài. À áo dạ, em mở thanh bất thình lình, sững sốt không chỉ à áo dạ một người. Nàng cu nở dê trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn vẫn còn tốt, không có thái đại ảnh hưởng. Dạ mạ bù kỳ cả dìn hai tay che mặt. Bị các nàng xem đến tình cảnh như vậy, đơn giản xấu hổ y người chết chiến đấu còn chưa kết thúc, dạ mạ bù kỳ cả dìn liền vội vàng rời đi. Nàng cũng không có ngăn cản nàng. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn ra mặt, tuyệt đối là chúng nữ bên trong rất mỏng một vị. Giữ nàng lại, đoán chừng sẽ khóc như mưa. Còn nữa, dạ mạ bù kỳ cạ dìn cứ việc rời đi, vẫn còn có hai người trong phòng. Nàng nhìn xem quỷ sầu cạ đợi ạ cùng ạ học dạ, vướt vướt các nàng cái đầu nhỏ. An gà trò chơi sau khi kết thúc. Nàng tiến nhập không gian ảo. Theo cùng sơ bật chiến đấu. Nàng càng muốn để thăng thời gian ngừng lại chi lực cường độ. Ngoại trừ để thăng cả mẹn gì đờ do nở năng lực bên ngoài, hắn còn thể nghiệm một chút bầu trời gì đờ năng lực. Chiến tích vô cùng thảm đạm. Bầu trời gì đờ đối phó một chút cơ sở hình thái cả mẹn gì đờ ngược lại còn có thể. Những cái kia hình thái không chế cả mẹn gì đờ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, hắn năng lực phi hành lại vô cùng biến thái. Nếu như gặp phải tình huống đặc thù, bầu trời gì đỡ có thể phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Không gian nào rèn luyện thời gian sử dụng hoàn tất phía sau, hắn liền trở lại thực tế nghỉ ngơi. Đến nỗi ạ ảo dạ cùng sầu cả đói ạ, đã sớm nhập ngộ. Sáng sớm khi tỉnh lại, hắn liền nhận được Izumi Hina điện thoại khẩn cấp.